Bất Diệt Long Đế, chương 3403, Vô Ngân Đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, sự thật chứng minh, Lục Ly nghĩ đến hơi nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly liên tục công kích mấy ngày, trên thân tất cả không gian giới đều tìm ra, sở hữu có thể công kích binh khí cũng đều lấy ra ngoài. Trọn vẹn công kích 7-8 ngàn lần, đài cao này công kích vẫn như cũ vô cùng tấn mãnh, căn bản không có một tia yếu bớt. Lục Ly không gian giới bên trong đã không có phổ thông binh khí, hắn ngừng lại trầm ngâm. Đài cao này rất có thể hấp thu thiên địa chi lực, sở dĩ muốn năng lượng hao hết kia gần như không có khả năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly đi tới thang đá phía dưới, lần nữa bắt đầu tinh tế cảm ứng trong đài cao tình huống, hắn còn tiến vào mộng ảo chi cảnh trong trạng thái, dạng này hắn có thể càng thêm yên tĩnh, có thể tốt hơn cảm ứng được đài cao này bên trong tình huống. Cái này một cảm ứng liền là hơn 3 tháng, Lục Ly mơ hồ cảm ứng được một vài thứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cảm ứng được một chủng đạo khí tức, đài cao này bên trong ẩn chứa lấy một chủng đạo, hắn có thể mơ hồ cảm ứng được cái này đạo khí tức. Hắn tinh thần đại chấn, tại lúc này ngược lại cái gì đều không quan tâm, đi trước cảm ứng đạo lại nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đạo cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bắt giữ cảm ứng được, cơ hội tốt như vậy Lục Ly làm sao có thể bỏ lỡ. Hắn toàn tâm toàn ý đi lĩnh hội, quên đi mình bị khốn trụ, quên đi hết thảy, chỉ vì đi truy tầm cái này trùng đạo, đi lĩnh hội cái này trùng đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại này lĩnh hội thời gian là trôi qua thật nhanh, bởi vì Lục Ly chính mình cũng cảm giác không thấy thời gian trôi qua, Lục Ly cảm giác chỉ là đi qua mấy tháng, kỳ thật hắn đã tìm hiểu hơn 3 năm. Đừng nhìn hơn 3 năm thời gian rất dài, Lục Ly cũng không có tìm hiểu ra quá nhiều đồ vật, chớ nói chi là hoàn toàn tìm hiểu cái này đại viên mãn cường giả nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là cái gì đạo vô tung vô ảnh, vô ngân bát ngát, vô ngân đạo. Cường giả này đạo ngược lại là thật phù hợp Lục Ly, bởi vì cái này vô ngân đạo rất thích hợp tiềm ẩn, đến vô ảnh đi vô ngân, tung hoành thiên hạ, không người có thể phá, không người có thể bắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô ngân đạo, Lục Ly đột nhiên tỉnh ngộ lại, hắn bị vây ở chỗ này ra không được. Cái này vô ngân đạo không phải là phá cục mấu chốt sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đừng nói hoàn toàn tìm hiểu vô ngân đạo, cho dù là lĩnh hội bộ phận, đoán chừng cũng có thể nhẹ nhõm phá bích mà ra a, tiếp tục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly tinh thần đại chấn, cũng mặc kệ trong này bế quan đã bao nhiêu năm, trong lòng hạ quyết tâm trước đem cái này vô ngân đạo lĩnh hội một đoạn thời gian lại nói, thẳng đến vô pháp tại lĩnh hội hắn mới xuất quan. Cái này trong đài cao minh khắc bộ phận vô ngân đạo đạo ấn, muốn bằng vào nơi này đạo ấn lĩnh hội hoàn chỉnh vô ngân đạo là có chút khó khăn. Giống như có thể tìm hiểu một chút ra lông, vậy cũng có khả năng đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chớp mắt lại là 3 năm đi qua, Lục Ly một mực xếp bằng ở thang đá bên trên, 3 năm này thời gian hắn đều bình yên bất động, tại hôm nay hắn rốt cục có một chút biến hóa. Thân thể của hắn thế mà bắt đầu trở nên hơi mờ, cũng cảm giác trở nên mờ đi, mà lại trên người hắn khí tức cũng thay đổi yếu đi không ít, tựa hồ biến thành một cái hồn thể quái vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không bằng hắn chính mình cũng không có tỉnh táo lại, vẫn tại thang đá bên trên ngồi xếp bằng, thân thể khí tức rất yếu, biến thành một nửa trong suốt cái bóng. Thời gian tiếp tục trôi qua, nương theo lấy thời gian trôi qua, Lục Ly thân thể càng ngày càng trong suốt, khí tức càng ngày càng yếu kém, gần như không thể ngửi. Thậm chí tại lúc này đều cảm giác Lục Ly không phải sinh linh, càng giống là một cái võ giả cái bóng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một năm, hai năm. Lại qua 3 năm, Lục Ly thân thể triệt để biến thành trong suốt, trên thân càng không có bất kỳ khí tức gì, tựa hồ biến mất khỏi thế giới này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, loại này biến mất cùng thần hành thuật không giống, thần hành thuật là mượn dùng một loại nào đó thuật pháp, mà loại này biến mất càng giống là dung nhập cái này thiên địa cùng cái này thiên địa phù hợp cùng một chỗ. Lục Ly vẫn là không có tỉnh lại, tại lúc này huyết linh nhi đều cảm giác có chút không cảm ứng được Lục Ly tồn tại. Huyết Linh Nhi âm thầm ngạc nhiên, hắn cùng Lục Ly thế nhưng là có tinh thần liên hệ thế mà cũng không cảm ứng được Lục Ly tồn tại, Lục Ly đến cùng tìm hiểu cái gì đạo a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần nữa đợi thời gian nửa năm, thang đá bên trên quang mang lóe lên, Lục Ly xuất hiện tại thang đá bên trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lòng tràn đầy vui sướng. Hao tốn 10 năm gần đây thời gian, hắn rốt cục tại Vô Ngân Đạo bên trên lĩnh hội có rất lớn tiến triển, hắn cảm giác tại tiềm ẩn phương diện hắn tuyệt đối phải đến lớn vô cùng tăng lên, rất có thể tựu liền đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều không phát hiện được hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả có thể mượn nhờ thiên địa chi lực, bọn hắn cùng thiên địa vô cùng thân cận, đối thiên địa cũng cực kỳ mẫn cảm. Sở dĩ Lục Ly trước đó phóng thích thần ẩn thuật đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả là có thể khám phá, có thể cảm ứng được hắn tồn tại. Vô Ngân Đạo, đây là một loại thiên đạo, hắn vừa rồi tiềm ẩn kia là cùng thiên địa hòa làm một thể, tựa như đại viên mãn cường giả, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Vô Ngân Đạo cùng đại viên mãn cường giả một chút thuộc tính thật đúng là không sai biệt lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly đứng lên, con mắt có chút híp, nhìn qua trên đài cao, hắn trầm ngâm sau một lát, thân thể có chút phát ra một đạo bạch quang, trở nên hoàn toàn trong suốt. Thân thể cũng nhẹ như không có vật gì, tựa như là một tia tàn hồn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng chậm rãi giơ chân lên hướng thang đá phía trên đi đến, hắn nhẹ nhõm bước lên cấp thứ hai thang đá, đài cao này không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cấp thứ ba, cấp thứ tư, thứ chín cấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly đứng ở trên đài cao, nhưng đài cao nhưng như cũ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn tiếp tục hướng tiền phương từng bước một hành tẩu, cuối cùng đứng ở đại viên mãn cường giả trước mặt. Hắn khom mình hành lễ, phi thường cung kính bái chín bái. Tại hắn đang chuẩn bị lui ra lúc đến, toàn bộ đài cao đột nhiên rung động. Lục Ly sắc mặt hơi kinh hãi, nhưng lại cũng không có quá bối rối, bởi vì hắn cũng không có cảm nhận được kinh khủng uy năng cùng nguy cơ chí mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hưu, vậy đem chiến đao đột nhiên bay lên, lại không phải bổ về phía Lục Ly, mà là chậm rãi nổi bồng bềnh giữa không trung hướng hắn bay tới. Lục Ly đưa tay bắt lấy chiến đao, một đạo bạch quang hiện lên, Lục Ly bị đẩy lui xuống dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, đài cao đột nhiên đã nứt ra, tiếp lấy cái kia đại viên mãn cường giả hài cốt rơi vào trong đài cao, sau đó đài cao chậm rãi khép lại, khôi phục bộ dáng lúc trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hảo đao, Lục Ly nhìn xem trong tay chiến đao, cái này chiến đao phân lượng rất nặng, phía trên lóng lánh màu xanh đen lưu quang, còn có hàn khí âm u, cái này chiến đao rèn đúc rất xinh đẹp, có dài hơn 1 mét, uy vũ bá khí. Trọng yếu nhất là phía trên thả ra khí tức, liền xem như đồ đần cũng biết là trọng bảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vô Ngân, Lục Ly nhìn thấy trên chuôi đao khắc lấy có hai chữ, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, xem ra cái này đại viên mãn cường giả lĩnh hội quả nhiên là Vô Ngân Đạo, liền chiến đao danh tự đều là Vô Ngân Đao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chủ nhân, Huyết Linh Nhi cũng tò mò truyền ngôn nói, chuyện gì xảy ra, nơi này bị ngươi phá giải sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly rất khẳng định gật đầu nói. Không chỉ phá giải, ta còn tìm hiểu một chủng đảo, mặc dù chỉ là tìm hiểu ra lông, nhưng tiếp tục tham ngộ xuống dưới còn sẽ có rất tiến nhanh bộ. Mặt khác ta còn được đến thanh này Vô Ngân Đao, trên thế giới này cao cấp nhất thần binh, lần này xem như nhân họa đắc phúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Huyết Linh Nhi dừng một chút tiếp tục truyền âm nói. Tia chủ nhân, ngài có thể đi ra, chút lòng thành, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly lần nữa hướng đài cao khom mình hành lễ, sau đó thân thể lóe lên bay xuống đài cao đem toàn bộ thần dịch cùng không gian giới thu lấy về sau, biến thành hư vô hướng vách tường bay đi, hắn trực tiếp đụng vào vách tường, một giây sau thân thể lóe lên, xuất hiện tại cái kia đàn phá đại điện bên trong. 10 năm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly nhíu nhíu mày thở dài, cũng không biết tiểu bạch còn ở đó hay không mặt phía bắc chiến trường, giống như không tại ta lại một chuyến tay không? Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.